có chút không giải thích được, trái ngó ngó cái này, phải nhìn sang cái kia, sau đó đôi mắt nhỏ nhíu lại, miệng nhỏ một phát, vậy, ia ia, cười không ngừng, một trận hớn hở về sau, Tiêu Viêm một lần nữa đem ánh mắt rơi trên sinh mệnh chi thủ. Hơi có vẻ sầu lo nói ra, trái cây sinh mệnh lập tức liền sắp chín rồi, thành thục trái cây sinh mệnh nhất định phải tại giữa trưa cực dương thời điểm hái, mới có thể hoàn chỉnh bảo tồn thuốc họ. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại mới sáng sớm, cách giữa trưa còn có đoạn thời gian. Tiêu huynh cớ gì nói ra lời ấy? Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm vì sao nói thời gian không có bao nhiêu chút hoang mang, là bởi vì khối kia nham thạch. Nói đến khối kia nham thạch, Tiêu Viêm trong mắt hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Nham thạch, hắc hắc, người cũng nhìn ra khối kia nham thạch là khối bảo vật. Nhưng chúng ta trước hái quả sau đào nham thạch, thời gian làm sao sẽ không đủ đâu. Tiêu Viêm chỉ một ngón tay, người lại nhìn kỹ một chút khối kia cự nham. Từ Tiêu Viêm trong lời nói nghe ra không ổn, Tịnh Vô Trần nghi hoặc nhìn về phía trên vách đá khối kia cự nham. Nhìn chòng chọc nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn không hiểu lắc đầu, biểu thị nhìn không ra cái gì nguyên cớ, lòng ý không nhìn ra khối kia nham thạch có cái gì dị thường. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy cùng Tịnh Vô Trần một dạng nghi vấn. Ngay từ đầu ta cũng coi là kia là khối nham thạch, nhưng nó quá mức đột ngột để ta lên một tia lòng nghi ngờ. Thế là ta dùng linh hồn chi lực dò xét một chút, kết quả đại xuất ta dự kiến. Cái kia căn bản không phải cái gì nham thạch, mà là một đầu ma thú, hơn nữa còn là một đầu 6 sao sơ kỳ ma thú. Cái gì? Tịnh Vô Trần cùng Long Ý kinh hãi, trong lòng cuồng loạn, bên trong lần nữa nhìn về phía khối kia cự nham. Vẫn là không có phát hiện chút nào sinh mạng dấu hiệu. Nhưng hai người không có chất vấn Tiêu Viêm phán đoán, bọn hắn tin tưởng Tiêu Viêm tuyệt sẽ không nhìn nhầm. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức động thủ, tranh thủ đuổi tại giữa trưa trước đó giải quyết đầu ma thú này. Hiện tại Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm đã là mù quáng tín nhiệm. Cùng với Tiêu Viêm, đừng nói kia là một đầu 6 sao sơ kỳ ma thú, cho dù là đầu thất tinh, hắn cũng dám xông đi lên. Long Ý cũng cầm thương mà đối đãi, chỉ cần Tiêu Viêm ra lệnh một tiếng, liền sẽ vồ giết tới. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút lắc đầu nói ra. Cắt không thể lỗ mãng. Hết thảy thiên tài địa bảo, đều có thủ hộ thú ở một bên thủ hộ, đoán chừng đầu này giống như nham thạch ma thú cũng đang chờ đợi trái cây sinh mệnh thành thục. Chúng ta như dạng này lỗ mãng giết đi qua, chỉ sợ đầu ma thú này dưới cơn thịnh nộ sẽ hủy trái cây sinh mệnh. Tiêu Viêm con người chỗ sâu hiện lên thật sâu lo lắng. Con ma thú kia là 6 sao sơ kỳ, mà ba người chúng ta mới bất quá 4 sao đỉnh phong mà thôi. Nó hẳn là sẽ không bởi vì chúng ta xuất hiện liền vội vàng hủy trái cây sinh mệnh a. Tịnh Vô Trần suy đoán nói, có chút đạo lý, ta ngược lại là không để ý đến điểm này. Tiêu Viêm giật mình, lông mày dần dần giãn ra, nhưng ngay lúc đó lại nhíu mày nhăn trán, nhưng vẫn chưa được, các ngươi nghĩ a, trái cây sinh mệnh sắp thành thục thời khắc, đầu ma thú này lại khinh địch, cũng sẽ không cách quá xa, cùng 6 sao ma thú chiến đấu, tác động đến phạm vi khẳng định rất rộng. Những yếu ớt kia trái cây sinh mệnh như thế nào chịu nổi. Tiêu Viêm tựa như trùng điệp rơi xuống một chiếc búa lớn, một chút đem hai người hưng phấn đập nát. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ, vô kế khả thi. Vậy làm sao bây giờ? Tịnh Vô Trần uể oải mà hỏi thăm. Chỉ có một cái biện pháp. Tiêu Viêm hơi suy tư sau trong mắt tách ra sự tự tin mạnh mẽ. Chúng ta trước yếu thế đem ma thú dẫn cách đến tận khả năng địa phương xa. Chỉ cần chúng ta không bộc lộ ra có thể uy hiếp được ma thú thực lực, nó hẳn là sẽ không để trái cây sinh mệnh bị thương tổn. Sau đó ta đến hấp dẫn ma thú lực chú ý, các ngươi làm bộ không địch lại vừa đánh vừa lui, chậm rãi hướng sinh mệnh chi thụ dựa sát vào, đợi cho giữa trưa cực dương thời điểm, ta lấy thêm ra mạnh nhất thực lực đến toàn lực ngăn chặn ma thú. Con ma thú kia tất nhiên sẽ bởi vì thực lực của ta đột ngột tăng mà có chỗ ngốc trẻ. Tịnh Vô Trần ngươi liền thừa dịp cái này ngay miệng đi hái trái cây sinh mệnh. Động tác phải tất yếu nhanh, Long Ý mở ra mạnh nhất phòng ngự bảo vệ tốt Tịnh Vô Trần cùng sinh mệnh chi thủ. Phòng ngừa ma thú lớn phạm vi công kích dư ba. Tốt, biện pháp này tốt, cứ như vậy, Long Ý hưng phấn gật đầu, lấy hắn cái kia phòng ngự, chỉ là 6 sao sơ kỳ ma thú công kích dư ba. Còn chưa đủ lấy đối với hắn tạo thành nặng đại uy hiếp. Có thể cứ như vậy. Ma thú khẳng định sẽ đem tất cả lửa giận đều khuynh tả tại Tiêu huynh trên người của ngươi. một mình ngươi có thể ngăn cản được sao? Mặc dù biết Tiêu Viêm rất mạnh, mặc dù đối với Tiêu Viêm rất có lòng tin, nhưng Tịnh Vô Trần vẫn là không chịu được đối với Tiêu Viêm có thể hay không một người đứng vững. Một đầu sáu sao sơ kỳ ma thú nổi giận cảm thấy lo lắng. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, ngạo nghễ nói ra, ngươi đây rất không cần phải lo lắng, chỉ là một đầu sáu sao sơ kỳ ma thú còn đối với ta không tạo được cái uy hiếp gì. Nếu không phải lo lắng trái cây sinh mệnh bị hủy, nếu như ta buông tay buông chân, lại thêm Tiểu Y, giết nó cũng không thành vấn đề. Tiêu Viêm để Tịnh Vô Trần quả thực sửng sốt thật lâu. Hắn thực sự không nghĩ tới Tiêu Viêm lại mạnh đến tình trạng như thế. Ngay cả sáu sao sơ kỳ ma thú cũng tia éo để vào mắt. Nhìn qua Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần phát hiện Tiêu Viêm thân ảnh đã cao tại đám mây. Mong muốn mà không thể thành, hắn nhịn không được thở dài. Có thể giết năm sao trung kỳ chính là tuyệt thế thiên tài. Ngươi có thể đơn đấu một đầu sáu sao sơ kỳ ma thú. Ta thật hoài nghi ngươi có còn hay không là người. Ha ha ha, Tiêu Viêm cười to, tốt, chúng ta chuẩn bị động thủ đi. Hai người gật đầu, tại Tiêu Viêm dẫn dắt hình như gió, lướt về phía ma thú. Ba người bước chân còn chưa rơi xuống đất, trên vách đá khối kia tựa hồ ngàn vạn năm đến đều chưa từng động tới. Cự nham, động, chỉ là nhẹ nhàng một cái bước ra. Cự nham, cùng vách đá tiếp xúc chỗ liền đất đá băng liệt, từng cái khe hở hướng về lan tràn khắp nơi ra. Cho bụi tràn ngập bên trong, ma thú thân thể lắc một cái, đã lăng không lơ lửng ở ba người hướng trên đỉnh đầu. Dài đến vài trăm mét thân thể tràn đầy rung động họ lực cảm giác. Đang nhìn giống như cùng nham thạch không khác thân thể phía trước. Một đôi to lớn huyết mâu chậm rãi mở ra, bên trong tràn ngập bị người quấy dày vô tận táo bạo cùng khát máu. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm ba người, cùng lúc đó, huyết mâu bên trên duỗi ra một chi dài mấy chục thước sừng dài. Toàn thân hiện lên màu đen, ô quang nhấp nháy, dưới ánh mặt trời lóe ra điểm điểm âm lãnh quang hoa. Trời ạ, đây là sáu sao ma thú bên trong thực lực thuộc về đỉnh Nham Long. Toàn thân lân giáp dày như bàn thạch, đao kiếm khó thương mảy may, mà lại nghe nói linh hồn phòng ngự cũng không tệ. Nhìn qua huyết mâu cùng hắc giác, Tịnh Vô Trần cuối cùng nhớ ra trong truyền thuyết một loại ma thú. Không chịu được lên tiếng kinh hô, nghe được Tịnh Vô Trần tiếng hô, Tiêu Viêm chỉ là con ngươi có chút co rụt lại, bước chân không có bất kỳ cái gì lùi bước, rút ra thiên hỏa tuyên cổ xích, thân hình lóe lên ở giữa đã đến Nham Long phần bụng. Trọng thước vung lên, hung hăng đập vào Nham Long lân giáp bên trên, cong, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, nhưng chỉ tóe lên một chuỗi hỏa hoa, Nham Long thân thể giống như một khối không thể phá vỡ to lớn tinh cương. Đừng nói thương thế, ngay cả vẻ run rẩy đều không có, phòng ngự quả nhiên thật mạnh. Tiêu Viêm trong lòng có chút run lên, mặc dù này kích không dùng toàn lực, nhưng cũng sức lực không nhẹ, không nghĩ tới cái này Nham Long ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Giống Nham Long hai con phun trào lấy hung quang, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã kéo ra thân hình Tiêu Viêm, dưới cái nhìn của nó, khi nó hiện ra nguyên hình, lấy nó sáu sao sơ kỳ thực lực, đủ để đem cái này ba cái chỉ là bốn sao đỉnh phong sâu kiến dọa chạy. Lại không nghĩ rằng trong đó một con kiến hôi lại vẫn dám cho nó một kích. Cái này thật sự là khó mà chịu được sỉ nhục. Tiêu Viêm không để ý đến Nham Long phẫn nộ, thân hình hắn lóe lên, nháy mắt chuyển tới đầu rồng trước. Cong cong cong, thiên hỏa tuyên cổ xích tại Nham Long trên đầu trùng điệp bổ mấy lần. Không chờ Nham Long kịp phản ứng, lại thi triển thân pháp kéo dài khoảng cách. Lần này, mặc dù không có tạo thành cái gì thực chất họ tổn thương, lại đạt đến đem Nham Long triệt để dẫn lửa mục đích. Nham Long trong miệng phát ra điếc tai oanh minh, to lớn cái đuôi tại không trung hất lên, huyết hồng trong mắt lại cũng không có Tịnh Vô Trần cùng Long ý tồn tại. Thân thể lao thẳng tới Tiêu Viêm mà đi. Tiêu Viêm muốn chính là Nham Long trong mắt chỉ có chính mình. Hắn không ngừng thi triển thân pháp, tại không trung liên tục biến ảo thân hình, thỉnh thoảng trên người Nham Long oanh một cái tức lui. Rất nhanh, Nham Long liền bị Tiêu Viêm dẫn, cách sinh mệnh chi thụ càng ngày càng xa. Vì không làm cho Nham Long hoài nghi, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý cũng đi theo, nhưng hai người chỉ là đi theo Nham Long phần đuôi, thỉnh thoảng giả vờ giả vịt, không quan hệ đau khổ công kích mấy lần. Thiên hạ vạn vật tận có cân bằng chi đạo. Nham Long hình thể khổng lồ, thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng tốc độ kia cùng thân hình linh hoạt liền xa kém xa cùng có được đấu kỹ thân pháp. Phong quá vô ngân, Tiêu Viêm so sánh với nó một đường bị Tiêu Viêm khiêu khích, lại hoàn toàn sờ không được Tiêu Viêm một bên. phẫn nộ được chỉ có thể tại không trung lưu lại từng tiếng không cam lòng gầm thét. Đang, cái này đã không biết là rơi trên người Nham Long lần thứ mấy công kích. Lần này Tiêu Viêm cố ý tăng thêm sức lực, né qua Nham Long miệng to như chậu máu về sau, hung hăng nện ở Nham Long hắc giác bên trên. Hắc giác là Nham Long trên thân sắc bén nhất vũ khí công kích, nhưng cũng là Nham Long phòng ngự yếu nhất địa phương, bị Tiêu Viêm đập trúng. Nham Long lúc này một choáng váng liên hồi, thân hình một cái lảo đảo, kém chút từ không trung cắm xuống. Giống, Nham Long ngẩng đầu lên, thấy trước mắt cái này nhiều lần đem chính mình khi giống như con khỉ trêu đùa nho nhỏ nhân loại. Vừa vội nhanh về sau rút lui, phổi đều muốn tức nổ tung, giận tới cực điểm, nó thân thể bỗng nhiên cuốn một cái, liền muốn mượn bắn ra chi lực truy kích Tiêu Viêm. Có thể nó lập tức lại nhớ ra cái gì đó, thân hình bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lướt qua đã rời xa sinh mệnh chi thủ. Ánh mắt rơi vào sớm đã không truy kích Tịnh Vô Trần cùng Long Ý trên thân. To lớn trong con mắt hiện lên một chút do dự, mau tới truy a, lại đuổi tới điểm khoảng cách, thu thập trái cây sinh mệnh liền có nắm chắc hơn. Tiêu Viêm thấy Nham Long có chút do dự, trong lòng khẩn trương, quả quyết đối với Nham Long giơ lên ngón tay giữa, khóe miệng một xẹp, vẻ khinh miệt hiển thị rõ, ghé vào Tiêu Viêm đỉnh đầu tiểu y hoang mang gãi đầu một cái. Không quá minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, nhưng cũng tò mò học theo. Đối với Nham Long đồng thời dựng thẳng lên hai cây mập phì ngón giữa. Móa, ngay cả cái sữa đều không gãy tiểu thí hài đều dám can đảm nhục nhã lão tử. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, cái này Nham Long sống vô số vạn năm, làm sao bị dạng này vũ nhục qua, nó lập tức liền bị khơi dậy vô tận lửa giận, rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hung hò, hai mắt tơ máu tràn ngập, vẫy đuôi một cái, lực lượng mạnh mẽ bộc phát. Nháy mắt nhào tới Tiêu Viêm trước mặt, đồng thời mở ra hiện ra mùi tanh miệng to như chậu máu, đem Tiêu Viêm quanh người mấy mét không gian hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Giờ phút này, vàng óng ánh ánh nắng bắn thẳng đến xuống tới, chính là giữa trưa cực dương thời điểm, sinh mệnh chi thụ bên trên trái cây sinh mệnh đỏ như mã não, tản ra mê người mùi thơm. Chương 490, đoạt được trái cây sinh mệnh. Chính là lúc này, Tiêu Viêm trong lòng đại hỉ, không nữa trốn tránh. Huyết sắc quang mang từ trên thân Tiêu Viêm dâng lên, lập tức bao trùm phương viên vài dặm không gian, Nham Long vậy sẽ muốn khép kín hạ miệng to như chậu máu lúc này dừng lại. Cả thân thể nó ngốc trệ tại không trung, ngay sau đó phát ra một tiếng kêu rên, vùng cái đầu tại không trung lăn lộn, huyết mâu cạnh góc máu tươi cuồn cuộn chảy ra nhỏ xuống. Không trung như là hạ một trận mưa máu, coi như linh hồn ngươi phòng ngự không sai, lão tử cũng không tin ngươi có thể chống lại lão tử Thương Khung Hàn. Linh hồn đấu kỹ tập kích đắc thủ, Tiêu Viêm không cho Nham Long thở dốc cơ hội, toàn thân hắn bao khỏa tại huyết sắc quang mang bên trong. Nháy mắt vận chuyển lên toàn bộ đấu khí, 777 thước hợp lại làm một vung ra. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, tại Tiêu Viêm một kích toàn lực dưới, Nham Long lân giáp không nữa không thể phá vỡ, bị trọng thước đánh trúng địa phương lập tức hiện đầy khe hở. Không có dừng tay, Tiêu Viêm chút xuống thanh linh dịch. Thiên xích vô ảnh, điên cuồng ném ra, Nham Long ngay cả thụ trọng kích, tiếng kêu rên liên hồi, lại cũng khó có thể đem thân thể duy trì tại không trung. Trùng điệp rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái hố cực lớn. Hô, hô, cái này 6 sao sơ kỳ Nham Long quả nhiên rất mạnh. Tại ta Thương Khung Hàn tốt, không kịp đề phòng tập kích dưới. Lại liên tiếp chịu ta 5 cái thiên xích vô ảnh, lại còn bất tử, chỉ là bị trọng thương. Trong chốc lát cao cường bộc phát để Tiêu Viêm có chút khó mà phụ tài. Hắn từng ngụm thở phì phò. Nơi xa, trái cây sinh mệnh đã toàn bộ đắc thủ Tịnh Vô Trần ngơ ngác đứng tại sinh mệnh chi thụ dưới. Mở to hai mắt nhìn qua rơi xuống đất ném ra hố to Nham Long. Chấn kinh đến hoàn toàn nói không ra lời. Đây mới là Tiêu huynh thực lực chân chính sao? Đây là một cái 4 sao đỉnh phong đấu đế có khả năng trưởng khống lực lượng sao? Nếu đổi lại là ta, đoán chừng ngay cả nửa thức cũng không tiếp nổi đi. Tịnh Vô Trần trong đầu không ngừng tránh về lấy tình cảnh vừa nãy. Trong lúc nhất thời hắn lại quên còn trong chiến đấu. Giống, rít lên một tiếng vang lên. Toàn bộ vách đá phảng phất đều tại tiếng giống giận này bên trong bị chấn động. Nham Long giãy giụa lấy ngẩng đầu lên. Thấy sinh mệnh chi thụ bên trên một viên trái cây sinh mệnh đều không có. Lại nhìn thấy Tịnh Vô Trần đứng dưới tảng cây. Lập tức minh bạch hết thảy. Nghĩ đến bảo vệ nhiều năm rốt cục thành thục trái cây sinh mệnh đã rơi vào đường nhân thủ. tức đến nổ phổi, hạ một vệt sáng từ trong miệng bắn ra, đánh phía Tịnh Vô Trần. Song ánh sáng những nơi đi qua, không khí đều tại lấy mắt Trần có thể thấy trình độ tại lắc lư. Mà lúc này Tiêu Viêm đang đứng ở lực cũ, vừa kiệt lực mới chưa sinh thời khắc, căn bản không kịp chặn đường. Tịnh Vô Trần cuối cùng từ ngốc trệ bên trong tỉnh táo lại. Đáng tiếc, hắn đã đến không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua sóng ánh sáng đánh tới. Đến hay lắm, đối với mình phải chăng có thể đón lấy 6 sao sơ kỳ ma thú công kích, lòng ý vẫn nghĩ đạt được. Nghiệm chứng, giờ phút này gặp phải ánh sáng sóng đánh tới, hắn không sợ hãi phản thích, bước chân đạp mạnh liền nhào thân hướng về phía trước, cửu huyền kim lôi long huyết mạch chi lực không giữ lại chút nào toàn bộ mở ra. Lớp vảy màu vàng sậm cấp tốc bao trùm đầy toàn thân. Phát ra, chanh chanh, tiếng kim loại, hắn một đôi con mắt màu vàng óng cũng biến thành ám kim sắc. Khí tức khiếp người từ thẳng tắp trên thân thể bạo phát đi ra. Đạp đất, xoay người, vọt tới trước, long ý hẻn vẹn trong một cái hít thở liền hoàn thành một hệ liệt động tác. Lôi điện thương thẳng chọn chạm mặt tới ánh sáng, cao tốc đâm ra mũi thương phát ra cùng không khí ma sát. Suy suy, âm thanh, tiểu thí hài, Tịnh Vô Trần gấp đến độ kêu to. Một đôi kinh ngạc con người chừng được căng tròn, ở trong lòng thẳng chửi mình vừa rồi hái xong trái cây sinh mệnh vì cái gì không tranh thủ thời gian rời xa, đây chính là 6 sao sơ kỳ ma thú phẫn nộ một kích. Long ý phòng ngự có thể chống cự sao? Nếu là long ý có cái gì không hay xảy ra, cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Hắn hoàn toàn quên mất Tiêu Viêm an bài như thế, tự nhiên đối với long ý phòng ngự có lòng tin. Trong chớp mắt, long ý lôi điện thương đã cùng sóng ánh sáng hung hăng oanh lại với nhau. Theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, hai cỗ đấu khí trong nháy mắt xé quấy xoay nứt, đem va chạm chỗ mặt đất nổ thành một đầu khe rãnh. Vô số đá vụn bụi đất tại không trung tứ tán vẩy ra, cho bụi tràn ngập bên trong. Trường thương rời tay mà bay, long ý lảo đảo rút lui 3 bước. Sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, y phục vỡ vụn không chịu nổi, nhưng trên thân cũng không có thụ bất luận cái gì tổn thương. Trong con người lóe ra khó mà ngăn chặn hưng phấn, hắn ngạnh sinh sinh kháng trụ 6 sao sơ kỳ nham long cái này một đợt công kích. Cái này chứng minh hắn có so sánh 6 sao phòng ngự. Đây là tại hắn chưa hóa ra bản thể tình huống dưới. Nếu như hóa ra bản thể, hắn hiện tại tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể bình yên đón lấy 6 sao trung kỳ công kích. Tịnh Vô Trần không dám tin tưởng nhìn qua một màn này. Trong lòng cuồng loạn không ngừng, trong mắt đều là ngoài ý muốn kinh ngạc. Tiêu Viêm cùng long ý cái này so như phụ tử hai người. Một cái có thể trọng thương 6 sao sơ kỳ ma thú, một cái có thể ngạnh kháng 6 sao sơ kỳ ma thú công kích. Thực sự là quá làm cho người rung động. Tịnh Vô Trần là kinh ngạc không thôi. Tiêu Viêm lại nổi giận. Mặc dù hắn tin tưởng vững chắc long ý phòng ngự có thể chống cự được, nhưng nham long tại hắn ngay dưới mắt hướng long ý cùng Tịnh Vô Trần phát động công kích, vẫn là khiến hắn ở trong lòng dấy lên hừng hực lửa giận. Tiêu Viêm lại chút xuống một bình thanh linh dịch, toàn thân tản mát ra diệt sát hết thảy sát phạt khí tức. Thương khung hàn, hạ linh hồn chi lực càn quét mà ra, thiên hỏa tuyên cổ xích vung ra khí thế một đi không trở lại. Toàn bộ đánh phía đang muốn đứng dậy nham long. Tại Tiêu Viêm tâm niệm ra hiệu dưới, tiểu ít chu miệng nhỏ, từng đóa hỏa liên cơ hồ không dừng lại từ trong lòng bàn tay bay ra. Quay tròn đánh lấy bay xoáy hướng nham long. Cảm thụ được không trung truyền đến sát ý ngút trời, nham long huyết đồng cấp tốc co vào, phần gáy làn da bỗng nhiên liên tục vượt, không lo được kinh ngạc sóng ánh sáng một kích không có kết quả. Nó vô cùng kinh hoàng từ hố đất bên trong leo ra, nghĩ nhảy lên hướng một bên tránh né, có thể linh hồn đấu kỹ, thương khung hàn, há là có thể tránh né. Tuy nói Tiêu Viêm công kích linh hồn không cách nào làm cho nham long mất mạng, nhưng lại có thể khiến cho mê muội, làm thân hình đình trệ. Không cách nào tránh né Tiêu Viêm trọng kích, giờ phút này, như gió bão mưa rào công kích đánh vào nham long trên thân. Răng rác, răng rác, răng rác, liên tiếp lân giáp tiếng vỡ vụn tại trống trải vách đá trước vang lên. Đón lấy, Tiêu Viêm trọng thước chuyên chọn nham long bị thương vết thương công kích. Mấy lần liền đánh nát khe hở phân bố lân giáp, đấu khí điên cuồng rót vào nham long thể nội, không biết đánh gãy bao nhiêu cái xương cốt, làm vỡ nát bao nhiêu ngũ tạng lục phủ. Tiểu y hỏa liên cũng theo sát mà lên, từ trên thân nham long bị trọng thước oanh mở bộ vị chui vào thể nội. Trong chốc lát, từ nham long thể nội liền từ từ bay lên một chùm từ máu và lửa tạo thành rực rỡ khói lửa. Ngao, một tiếng thê lương đến cực điểm rú thảm từ nham long trong miệng phát ra. Nham long thân thể bỗng nhiên từ hố đất trúng đạn lên, lại nằng nặng quẳng xuống, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Nham long thân thể khổng lồ trên mặt đất không ngừng co quắp, mùi tanh gay mũi máu tươi từng mảng lớn từ máu thịt be bét trong thân thể tuôn ra, đem phương viên vài trăm mét mặt đất nhuộm thành đỏ sậm. Hiển nhiên, nham long nhận lấy chí mạng trọng thương, thân thể co giật biên độ càng ngày càng nhỏ. Nham long gian nan ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Viêm, lại liếc nhìn quá sớm đã né tránh ở một bên Long Ý cùng Tịnh Vô Trần. Bắt đầu khuếch tán đồng tử bên trong hiện lên một vệt vẻ oán độc. Ba cái bất quá bốn sao đỉnh phong con kiến hôi vì cái gì lại có được vượt xa đẳng cấp thực lực cường đại, nó nghĩ không minh bạch, cũng không muốn nghĩ, dù sao đã phải chết. Có thể bảo vệ vô số năm trái cây sinh mệnh cứ như vậy rơi vào cái này ba cái sâu kiến chi thủ. Thân thể ấy cùng ma hạch cũng tức sẽ thành cái này ba cái sâu kiến chiến lợi phẩm. Cái này khiến nó không cam lòng tới cực điểm, cũng đối Tiêu Viêm ba người hận tới cực điểm. Trong con người oán độc qua đi chính là một vệt kiên quyết. Con mắt của nó dần dần nhắm lại, nhưng nó cái kia thân thể cao lớn lại nhanh chóng bành trướng, như là tràn đầy khí siêu đại khí cầu. Không tốt, nó muốn tự bạo. Tịnh Vô Trần kinh hô, tiến lên một thanh dắt Long Ý hướng nơi xa bay nhanh. Tốc độ thi triển đến cực hạn, Tiêu Viêm cũng tại mấy cái lên xuống ở giữa vọt đến bên cạnh hai người. Ba người bước chân vừa dừng lại, vách đá trước liền tuôn ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Huyết nhục văng tung tóe ở giữa, toàn bộ không gian đều bao phủ tại một trận khủng bố đấu khí trong gió lốc. Núi đá cùng bụi đất như là thác nước từ đỉnh núi trút xuống, nhấc lên từng đoàn khói bụi cuồn cuộn, ba người cảm giác dưới chân mặt đất đều đang run lên bần bật. Liếc mắt nhìn nhau sau không khỏi chậc chậc lưỡi, trong mắt lướt qua một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Ta dựa vào, sáu sao ma thú tự bảo thực sự quá dọa người. Tịnh Vô Trần sợ vỗ ngực, may mà chúng ta chạy nhanh, nếu không chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Đó là đương nhiên, một cá thể hình như thế lớn sáu sao ma thú, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối huyết nhục ẩn chứa lực lượng đều là tương đương khủng bố. Khi những lực lượng này tập trung ở cùng một chỗ lúc bộc phát, uy lực đương nhiên cự lớn. Tiêu Viêm nhún nhún vai nói, bất quá, hình thể khổng lồ cũng có hành động không linh hoạt tệ nạn, cho nên mới bị chúng ta dễ dàng như vậy săn giết. Đó là bởi vì ngươi linh hồn đấu kỹ thật lợi hại, hai lần đều để cái kia nham long như bị định thân đồng dạng, quá mẹ hắn ra sức. Tịnh Vô Trần đối với Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ khen không dứt miệng. Linh hồn đấu kỹ là một mặt, nhưng nếu là không có tiểu y, muốn giết cái này sáu sao sơ kỳ ma thú cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ sợ còn phải phí chút khổ tâm. Ta, xích pháp đấu kỹ, quá hao tổn đấu khí rồi. Tiêu Viêm vừa nói, một bên yêu thích giơ tay sờ sờ lên đỉnh đầu đắc chí lấy tiểu y. Tốt, ngươi liền đừng khiêm nhường. Ai, ngươi cái kia linh hồn đấu kỹ là cái gì cấp bậc? Tịnh Vô Trần tò mò hỏi, nhưng Tiêu Viêm trả lời lại làm cho Tịnh Vô Trần sững sờ. Ta cũng không biết, lại còn có người đối với tự mình tu luyện đấu kỹ không biết là cái gì phẩm giai. Tịnh Vô Trần trong mắt lóe lên một vệt nói không rõ là thất vọng vẫn là không tin hoặc là lý giải. Tiêu Viêm có khó khăn khó nói chi sắc. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng giải thích nói, cái này đấu kỹ quá mức thâm ảo, ta chỉ bất quá học được một chút da lông mà thôi. Sở dĩ phán đoán không ra, cũng không ai nói với ta, ta xem chừng, có lẽ, là chuẩn thánh giai a, chuẩn thánh giai, trời à, Tịnh Vô Trần mở lớn miệng cơ hồ có thể nuốt cái kế tiếp trứng ngỗng. Ta nói Tiêu huynh, đừng cầm cao cấp như vậy đấu kỹ đến làm ta sợ có được hay không? Ta sẽ bị ngươi hù chết. Ha ha, Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần chọc cười, dạng này liền bị dọa. Nếu như ta cho ngươi biết ta thi triển cái kia, xích pháp đấu kỹ cũng là chuẩn thánh giai, không biết ngươi sẽ nghĩ như thế nào đâu. Chương 491, thất tinh ma hạch. A, Tịnh Vô Trần thân thể một trận lay động, thẳng tắp ngã về phía sau, may mắn Long Ý xuất thủ kịp thời, mới không có một đầu mới ngã xuống đất. Hô hô, cuồng đập một trận ngực, Tịnh Vô Trần mới đưa khẩu khí kia nôn vân, đứng dậy nhìn qua Tiêu Viêm, bành trướng không thôi kích động để thanh âm của hắn đều mang trận trận run rẩy. Người biết đấu đế đại lục bên trên hết thảy mới có bao nhiêu chuẩn thánh giai đấu kỹ sao? Ta có thể nói cho ngươi, tuyệt đối so Phượng Mao Lân Giác còn muốn ít hơn nhiều. Ngươi vậy mà liền có hai cái, mà lại có một cái còn là linh hồn đấu kỹ. Cái này, Sau một lúc lâu, Tịnh Vô Trần mới để cho mình miễn cưỡng tỉnh táo lại. Không là tiểu gia ta tâm lý năng lực chịu đựng không được, mà là cái này thực sự quá dọa người. Vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Thấy Tịnh Vô Trần phản ứng thế mà to lớn như thế, Tiêu Viêm có chút bắt đầu ngại ngùng, khiêm tốn cười cười. Vận khí, chuẩn thánh giai đấu kỹ là chỉ dựa vào vận khí liền có thể đạt được. Ngươi khi tiểu gia ta là tiểu bạch đâu? Một lần có thể nói là vận khí, hai lần cũng là vận khí. Nếu như tiểu gia ta có thể có vận khí như vậy, coi như để tiểu gia ta giảm thọ một nửa, tiểu gia ta cũng nguyện ý. Tịnh Vô Trần có chút khống chế không nổi cảm xúc trách móc. Khó trách ngươi đối đầu đan băng diễm cùng chân kiếm có lòng tin như vậy. Dù là đơn đấu 6 sao sơ kỳ ma thú cũng không sợ chút nào. Nguyên lai nội tình dày như vậy a. Tịnh Vô Trần tiếp tục la hét, phảng phất không đem trái tim bên trong rung động một lần họ nôn tận liền sẽ nín chết đồng dạng. Tiểu gia ta dám chắc chắn, nếu như ngươi có thể trưởng thành, tương lai cái này đấu đế đại lục đỉnh phong nhất, tuyệt đối có một chỗ của ngươi. Vô Trần ngươi quá khen, đấu đế con đường tràn đầy gian khổ và long đong, không phải chỉ bằng vào một hai cái đấu kỹ liền có thể đi đến đỉnh phong. Tiêu Viêm thấy Tịnh Vô Trần đã kích động đến không còn hình dáng, không còn dám dùng chính mình cái khác bí mật kích thích Tịnh Vô Trần. Nếu là Tịnh Vô Trần lại biết hắn còn có được ma tộc cùng yêu tộc huyết mạch, còn có chuẩn thánh giai linh hồn công pháp, trên thân còn có mấy cái thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn, còn có một cái thậm chí có thể tiến giai đến thánh giai công pháp, bát cực thiên quyết, còn không phải tại chỗ đã hôn mê à. Mặc dù Tiêu huynh lời nói rất có đạo lý, bất quá, lấy Tiêu huynh 4 sao đỉnh phong thực lực liền có thể đem hai cái chuẩn thánh giai đấu kỹ lĩnh ngộ. Đến nước này, luyện dược bên trên lại cùng đấu khí tu luyện lại sóng vai cùng tiến. Đủ thấy Tiêu huynh thiên phú kinh người, mà lại có thường nhân không cụ bị kiên nghị tâm tính. Vô Trần tin tưởng vững chắc, người nhất định sẽ trèo lên đỉnh phong. Tịnh Vô Trần trong lời nói đã tràn đầy đối với Tiêu Viêm nồng đậm ý sùng bái. Tốt tốt, người lại như thế khen xuống dưới, ta đều kiêu ngạo hơn đi lên. Mặc dù bị Tịnh Vô Trần như thế nhiều lần tán thưởng tránh không được có chút đắc ý, cũng tránh không được có chút lâng lâng, nhưng Tiêu Viêm đầu não vẫn là rất thanh tỉnh. Hắn biết, không thể có kiêu ngạo chút nào, không thể có nửa điểm thư giãn, bởi vì hắn còn rất xa rất đường xa muốn đi. Hắn đối mặt địch nhân chính là đấu đế đại lục bên trên số 1 số 2 siêu cấp thế. eu.nangxi.ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Thấy Tịnh Vô Trần còn muốn nói tiếp cái gì, Tiêu Viêm tranh thủ thời gian ngừng lại Tịnh Vô Trần câu chuyện. Đối với Tịnh Vô Trần vươn tay, không nói những thứ này, trái cây sinh mệnh đâu? Bảo tồn thứ này điều kiện dị thường hà khắc, hơi không cẩn thận dược hiệu liền sẽ nhanh chóng xói mòn. A nha, Tịnh Vô Trần vội vàng từ trong nạp giới móc ra trái cây sinh mệnh. Liên tiếp rút mấy lần mới móc xong, khoảng chừng trên 100 khỏa nhiều. Hắn toàn bộ đưa cho Tiêu Viêm sau nhịn không được tò mò hỏi. Tiêu huynh, đều nói cái này trái cây sinh mệnh như thế nào hiếm có. Có thể cái này trên một thân cây liền kết nhiều như vậy. Cái này, Tiêu Viêm nghe vậy hơi khẽ cau mày, thầm nghĩ còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Cái này một đống trái cây sinh mệnh thật đúng là không ít. Bất quá rất nhanh liền hiểu rõ, trái cây sinh mệnh tại đấu đế đại lục hoàn toàn chính xác hiếm có. Ta thông qua thương minh thu mua rất lâu đều không thu mua đến. Dù sao cực dương chi địa vốn là cực ít, mà lại không phải mỗi cái cực dương chi địa đều dài có sinh mệnh chi thụ. Về phần tại sao trên ngọn cây này có thể kết nhiều như vậy, ta đoán, có thể là cái này cái ảo cảnh đặc thù hoàn cảnh cho phép, cho nên mới có thể trên một cái cây kết xuất nhiều như vậy trái cây sinh mệnh. Ngươi không có phát hiện huyễn cảnh bên trong thiên địa nguyên khí so bên ngoài dồi dào rất nhiều sao? Có đạo lý. Tịnh Vô Trần gật gật đầu, sau đó vui vẻ cười nói, quản nó nguyên nhân gì đâu, dù sao đồ tốt là càng nhiều càng tốt, nhất là cái này trái cây sinh mệnh, nhiều đến ngươi dùng không hết cho phải đây, vừa vặn luyện chế nhiều một chút hồi xuân đan. Ha ha ha, một nhóm hồi xuân đan, khái niệm gì, tiểu gia ta cô gái làm sao ngâm qua được đến. Hoa ha ha, ngẫm lại liền tâm động a. Ha ha ha, Tiêu Viêm cũng cười to, vùng tay áo cuốn một cái, đem chỗ có trái cây sinh mệnh phân biệt cuốn vào từng cái trong bình ngọc. Sau đó tay chỉ điểm nhẹ, phân ra vài tia thiên hỏa quanh quẩn tại bình ngọc bình cạnh. Lúc này mới đem tất cả bình ngọc thu hồi đến trong nạp giới. A, Tịnh Vô Trần hơi cảm thấy không hiểu nhìn qua Tiêu Viêm động tác. hẳn là cái này trái cây sinh mệnh nhất định phải dùng thiên hỏa đến bảo tồn. Nếu như thế, cái kia muốn lấy được trái cây sinh mệnh chẳng phải là được có được thiên hỏa mới được. Có thể trên đời này nào có nhiều người như vậy có được thiên hỏa. Tịnh Vô Trần sợ hãi thán phục, cảm thấy quá bất khả tư nghị. Tiêu Viêm sửng sốt nửa ngày, mới nhìn Tịnh Vô Trần tự tiếu phi tiếu nói. Ha ha, nếu là thật giống ngươi nói trái cây sinh mệnh nhất định phải dùng thiên hỏa đến bảo tồn. Cái kia trái cây sinh mệnh cũng không phải là dùng. Chân quý, hai chữ có thể hình dung. Coi như nói là tuyệt thế dược liệu cũng không đủ. Cái kia, Tịnh Vô Trần trên mặt viết đầy thật sâu hoang mang. Kỳ thật, bảo tồn trái cây sinh mệnh chỉ cần dùng hỏa ngọc bình là đủ. Tiêu Viêm không đành lòng lại đùa Tịnh Vô Trần. Kiên nhẫn giải thích, ta không mang nhiều như vậy hỏa ngọc bình. Bất quá, dùng hỏa ngọc bình bảo tồn cũng chính là mượn nhờ hỏa diễm nhiệt lượng mà thôi. Ta thiên hỏa so với chỉ có hơn chứ không kém. Sở dĩ, thì ra là thế. Tịnh Vô Trần vỗ tay tán thưởng. Tiêu huynh quả nhiên tâm tư thông minh, giỏi về biến báo, ta thụ giáo, thấy hai người chính ở chỗ này trò chuyện, đã sớm dướn cổ lên ngắm lấy nham long phương hướng long ý hơi không kiên nhẫn. Thúc dục nói, đầu kia nham long tự bảo, không biết ma hạch có phải hay không còn có thể bảo lưu lại đến. Chúng ta qua xem một chút đi, mạnh như thế nổ lực, ma hạch chắc hẳn sớm sẽ phá hủy. Tịnh Vô Trần ánh mắt chuyển hướng bụi mù dần dần tán đi nham long tự bảo chỗ. Đối với ma hạch có thể may mắn còn sống sót không ôm chút nào hy vọng. Có thể không có thấy tận mắt đến trước, ai cũng không cam chịu tâm. Ba người đồng thời cướp lên trên trời. Khi thấy nham long tự bảo sau hiện trường, ba người vẫn là không nhịn được ngược lại hút miệng khí lạnh. Toàn bộ vách đá trước một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là đoạn nham tàn thạch. Chung quanh cây cối cũng đều bị tạc thành tại không trung tràn ngập bụi hạt. Trên mặt đất, nham long tự bảo ở trung tâm càng là lõm xuống dưới vài trăm mét. Xa xa nhìn lại đen xì một mảnh, nhất thời khó mà phân biệt phía dưới đến tột cùng còn lưu lại cái gì. Đoán chừng thật ngay cả cặn cũng không còn. Ai, đáng tiếc, đây chính là sáu sao ma hạch a. Ba người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong con ngươi thấy được không nhỏ tiếc nuối. Hơi dừng lại một chút thân hình, Tiêu Viêm ôm chút lòng chờ mong vào vận may lăng hư trước đạp mấy bước. Đi vào chỗ lõm xuống phía trên. Phất ống tay áo một cái, đem trong hố sâu còn chưa tan đi tận sương mù đều vung đi. Trong hố sâu cảnh tượng liền hiện lên hiện tại ba người trước mắt. Chỗ lõm xuống tàn tạ so với bên ngoài càng thêm nghiêm trọng. Trong hố sâu hiện đầy mạng nhện đồng dạng khe hở. Phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng dẫm một cái hố sâu liền sẽ còn hướng xuống sụp đổ. Trong hầm không có nham long thân thể, chỉ có mấy khối đen hạt giao nhau lân giáp mảnh vỡ chứng minh nơi này đã từng có một cái sáu sao ma thú tồn tại qua, còn ma hạch, Tiêu Viêm ba người ánh mắt vừa đi vừa về tìm tòi nhiều lần đều không có nhìn thấy. Như người miệng quạ đen mong muốn, cái này sáu sao ma hạch thật hủy, lòng ý chợt nhìn Tịnh Vô Trần một chút, cái này cũng lại ta. Tịnh Vô Trần quả thực ủy khuất đến nhà, rõ ràng nha, sáu sao ma thú tự bảo, mạnh như vậy uy lực, ma hạch có thể may mắn còn sống sót khả năng họ thực sự là rất thấp a. Được rồi, có thể tu lấy được nhiều như vậy trái cây sinh mệnh đã tốt vô cùng. Mà hạch hủy sẽ phá hủy đi. Huyễn cảnh bên trong lại không chỉ một đầu sáu sao ma thú. Chúng ta lại săn giết chính là. Tiêu Viêm đè xuống trong lòng đau lòng. Khoát tay áo, đánh gãy hai người đấu võ mồm. Vẫn là Tiêu huynh nhìn thoáng được. Tịnh Vô Trần ngượng ngập vừa cười vừa nói. Nhưng hắn tựa hồ nhớ tới chuyện quan trọng gì. Đột nhiên vỗ đùi, lớn tiếng trách móc lên. Ai nha, hỏng bét. Chúng ta luôn nghĩ làm sao đem trái cây sinh mệnh hái xong. Lại quên chúng ta hoàn toàn có thể đem sinh mệnh chi thụ trừ tận gốc. Mang ra huyễn cảnh cấy ghép. Như thế chẳng phải, ai, cấy ghép ra ngoài. Tiêu Viêm bị Tịnh Vô Trần ý nghĩ giật nảy mình. Sững sờ một chút mới nói. Chủ ý ngược lại là ý kiến hay. Nhưng không nói trước cái này sinh mệnh chi thụ rời đi cực dương chi địa sẽ hay không lập tức khô. Héo. Chúng ta mang sau khi ra ngoài đi chỗ nào cho nó tìm cực dương chi địa đâu? Đúng rồi, Long Ý nhìn về phía Tịnh Vô Trần, khóe miệng phiêu khởi một tia khinh bỉ, mà lại cây đều hủy ngươi mới đến mã hậu pháo. Hữu dụng không? Ta đây không phải mới nhớ tới nha, chỉ bất quá đã muộn một chút điểm. Cái này là tiểu gia ta từ nhỏ dưỡng thành thói quen tốt. Không thể gặp bảo vật bị tao đạp, cái này chẳng lẽ không đúng? Mặc dù thừa nhận Tiêu Viêm lời nói rất có đạo lý. Nhưng Tịnh Vô Trần lại không nghĩ tại Long Ý trước mặt mất mặt mũi. Gượng chống lấy đáp lễ Long Ý chào phúng. Cát, cái này gọi đã muộn một chút điểm, hiện tại ngay cả cho cũng không tìm tới. Long Ý chê cười, chi ý càng đậm, hai người các ngươi lúc nào trở nên như thế yêu cãi nhau rồi. Tiêu Viêm vừa bực mình vừa buồn cười nhìn qua hai gia hỏa này. Ai bảo hắn già gọi ta tiểu thí hài tới, ta nhẫn hắn rất lâu. Tiêu Viêm vừa lên tiếng, Long Ý lập tức nhu thuận lên, nhưng vẫn là không nhịn được lầm bầm vài câu, mà Tịnh Vô Trần thì vỗ quần áo vạt áo, ánh mắt bốn phía du tẩu, phảng phất cùng một đứa bé cãi lộn thực sự làm mất thân phận đồng dạng. Để Tiêu Viêm buồn cười, đi thôi, nơi đây không có cái gì tốt lưu luyến. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn chênh chếch mặt trời, kêu gọi hai người, chờ chút, Tịnh Vô Trần lại đột nhiên gọi lại Tiêu Viêm, tiểu gia ta ngửi được bảo vật hương vị. Cái gì? Ngửi được bảo vật hương vị? Bảo vật còn có thể ngửi ra tới? Thế mà còn có thần kỳ như vậy bản sự? Tiêu Viêm cùng Long Ý ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tịnh Vô Trần, chăm miệng một lời hỏi, ngươi chúc cẩu, các ngươi mới là cẩu đâu? Tịnh Vô Trần tức giận trả lời một câu, sau đó tại hai người ngạc nhiên trong ánh mắt nhảy vào hố sâu, giày vò thật lớn một hồi, mới đầy người cho bụi nhảy tới, giơ trong tay một đoạn toàn thân màu đen, ô quang nhấp nháy vật thể, hướng hai người đắc ý quơ, đây không phải nham long sừng sao? Hơn nữa còn đoạn hơn phân nửa đoạn, đây chính là ngươi nói bảo vật? Tiêu Viêm kinh hỏi, các ngươi đây liền có chỗ không biết, cái này hắc giác là nham long trên thân vũ khí lợi hại nhất, mà lại chỉ có đỉnh một thước mới là tinh hoa bên trong tinh hoa, đưa vào đấu khí sau liền vô cùng sắc bén, gặp giáp phá giáp, nhất là đối với hộ thể đấu khí hiệu quả rõ rệt hơn. Tịnh Vô Trần ôm thật chặt cái này cắt đứt sừng, trên mặt kinh hỉ hiện lên, ta vốn cho rằng thứ này cũng bị nổ thành cho bụi đâu. Không nghĩ tới, bảo vật chính là bảo vật, thế mà còn không thể phá vỡ đâu. Ha ha, nghe rất lợi hại dáng vẻ, vậy tại sao nham long vô dụng nó tới đối phó chúng ta đây? Long Ý tinh tế ngắm nghía một chút đoạn sừng sau hỏi nói, mà lại cái này một đoạn ngắn như vậy, có thể dùng để làm gì? Nham long hắc giác mặc dù lợi hại, thế nhưng được đụng đến các ngươi mới được a. Tịnh Vô Trần ánh mắt hơi liếc, liền Tiêu huynh cái kia giống như quỷ mị thân hình, ngay cả bên cạnh đều sờ không tới nó dùng như thế nào sừng công kích. A, nói cũng đúng, Long Ý giật mình gật đầu, thấy Long Ý gật đầu, Tịnh Vô Trần càng thêm đắc ý, hướng về phía một bên Tiêu Viêm lộ ra một cái để người phân biệt không ra là xoáy khí vẫn là nụ cười quyến rũ, ngắn như vậy hoàn toàn chính xác đối với người bình thường vô dụng. Có thể các ngươi đừng quên, tiểu gia ta dùng chính là vũ khí gì? Là phi đao. Nghe xong Tịnh Vô Trần lời ấy, hai người lúc này hiểu rõ, có thể Tiêu Viêm vẫn còn có chút lo lắng, đã ngay cả 6 sao ma thú tự bảo đều hủy không được. Vậy ngươi làm sao đem nó chế tạo thành phi đao? Luận thực lực, ta không kịp các ngươi, nhưng nếu luận bàng môn tả đạo, các ngươi coi như xa không bằng tiểu gia ta. Bị Tiêu Viêm cùng Long Ý thực lực đả kích lâu như vậy, Tịnh Vô Trần rốt cục có thể đắc ý một lần, thao thao bất tuyệt giới thiệu, thiên hạ này lớn, không có tuyệt đối sự tình, tựa như cái này đoạn hắc giác tinh hoa bộ phận đồng dạng. Mặc dù đao kiếm không thể gây tổn thương cho, 6 sao ma thú tự bảo không thể hủy mảy may, nhưng nếu là tìm tới rèn đúc binh khí cực hỏa cửu dương rèn đúc chi hỏa, liền có thể tùy tiện đem tạo hình. Chương 492, thất tinh ma hạch, ta vừa vặn nhận biết một cái phi thường nổi danh thợ rèn. Tên kia một mực tại tìm kiếm cửu dương rèn đúc chi hỏa. Đoạn thời gian trước vừa vặn nghe nói hắn tựa hồ có cửu dương rèn đúc chi hỏa tin tức. Quá tốt rồi, vậy liền chúc mừng ngươi. Đầu tiên là mừng đến thế giai phi đao đấu kỹ, bây giờ lại phải rèn đúc cực phẩm phi đao vật liệu. Thật đúng là ưa thích thêm thích a. Tiêu Viêm chúc mừng lấy Tịnh Vô Trần, đồng thời lại vội vàng hỏi Tịnh Vô Trần, cửu dương rèn đúc chi hỏa, có phải hay không thiên hỏa bên trong một loại? Long Ý nghe xong, cũng tò mò mở to hai mắt nhìn qua Tịnh Vô Trần, chờ lấy Tịnh Vô Trần trả lời, cửu dương rèn đúc chi hỏa muốn thật sự là thiên hỏa. Đối với Tiêu Viêm cũng rất hữu dụng a. Cửu dương rèn đúc chi hỏa chính là một loại thần kỳ hỏa diễm, xen vào thiên hỏa cùng cao giai thú hỏa ở giữa, nghiêm chỉnh mà nói, không tính là thiên hỏa. Tịnh Vô Trần nhún nhún vai trả lời, xem xét Long Ý há mồm muốn nói cái gì, lập tức đưa tay đánh gãy Long Ý, câu chuyện tốt như vậy đả kích một chút Long Ý cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua. Ngươi là muốn nói có Tiêu huynh thiên hỏa cửu dương rèn đúc chi hỏa tính cái gì đúng không? Hừ, nói ngươi ở phương diện này không bằng ta, ngươi còn không phục? Thiên hỏa là lợi hại, uy lực là lớn, có thể cũng là bởi vì uy lực quá lớn, dùng để rèn đúc mới không bằng cửu dương rèn đúc chi hỏa. Một cái không tốt liền đem vật liệu hủy, cửu dương rèn đúc chi hỏa sở dĩ được xưng là sau đó rèn đúc binh khí cực hỏa. Là bởi vì nó thích hợp nhất dùng để rèn đúc binh khí. Minh bạch không? Tiểu Tí hài, nói xong, mới mặc kệ Long Ý phản ứng gì đâu. Ôm cái kia cắt đứt sừng lại ngây ngô nở nụ cười. Ngươi, Long Ý bị nghẹt được nói không ra lời. Tiêu Viêm lắc đầu cười không ngừng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Ý bả vai. Tốt tốt, thu thập xong đồ vật, chúng ta rời đi đi. Hắn vừa nói, ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn sang trước đó sinh mệnh chi thụ chỗ vách đá. Như vậy hiếm có một gốc sinh mệnh chi thụ, nói mất liền mất, nhiều ít vẫn là để sẽ phải rời đi hắn có chút tiếc hận. Nhưng chính là cái nhìn này, lại làm cho Tiêu Viêm tiếc nuối ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Chính muốn ly khai bước chân ngừng lại, chỉ thấy tại thủng trăm ngàn lỗ trên vách đá, sinh mệnh chi thụ chỉ còn sót lại một chút cắm sâu tại trên vách đá nát cây tại theo gió tung bay. Mà những này sợi rễ chung quanh xuất hiện không ít khe hở. Mơ hồ có thể nghe nói đến khí lưu xuyên qua khe hở yếu ớt thanh âm. Nếu như không cẩn thận lưu ý, vẻn vẹn sẽ coi là bất quá là vách đá trước quanh quẩn phong thanh dư âm mà thôi. Có thể Tiêu Viêm người thế nào? Một cái tu luyện có chuẩn thánh giai linh hồn công pháp và nửa ý giai linh hồn chi lực biến thái. Gia hỏa, cảm giác há có thể không nhạy cảm. Tiêu Viêm chi tay lắng nghe, sắc mặt dần dần trở nên hoang mang, lông mày có chút nhíu lên. Đưa tới Tịnh Vô Trần cùng Long Ý chú ý của hai người. Thế nào? Tịnh Vô Trần đưa đầu tới. Các ngươi nhìn, sinh mệnh chi thụ sợi rễ phụ cận những khe hở kia tựa như là thông gió. Tiêu Viêm ngón tay chỉ hướng vách đá. Thông gió, ý của ngươi là, cái kia vách đá phía sau là trống không? Còn là sinh mệnh chi thụ vừa vặn cắm rễ tại một cái hố trên vách. Tịnh Vô Trần hơi cảm thấy ngạc nhiên, cùng Long Ý song song đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm chỉ. Khoảng cách mấy trăm mét đối với bốn sao đỉnh phong đấu đế đến nói căn bản cũng không phải là khoảng cách, cái này một cẩn thận quan sát, hai người đều kinh ngạc phát hiện, tình huống cùng Tiêu Viêm chỗ nói hoàn toàn tương tự, sợi rễ chung quanh khe hở thỉnh thoảng có gió xuyên qua, phát ra cực kỳ thanh âm yếu ớt, cái kia đằng sau có phải hay không là bị nước ngầm trường kỳ tan thực ra thiên nhiên động đá à? Long Ý nghĩ nghĩ, suy đoán nói, không có khả năng, đầu tiên. Vách núi này bích căn bản cũng không phải là nham thạch vôi địa chất. Tiếp theo, nơi đây là cực dương chi địa, phương viên vài dặm nước ngầm chưa tới gần, đoán chừng liền bị bốc hơi. Sở dĩ, tuyệt đối không phải tan thực ra hang động, Tiêu Viêm ngữ khí rất khẳng định, tiếp lấy còn nói, nhưng đến mức có phải hay không nguyên nhân gì khác hình thành hang động hoặc là cái gì khác. Ta cũng không rõ ràng, Tiêu Huynh có ý tứ là vách núi này bích đằng sau có động thiên khác. Tịnh Vô Trần lập tức kích động lên, quay đầu chỗ khác hỏi Tiêu Viêm, khả năng họ rất lớn. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, mỉm cười, hai con người cũng lặng yên mang tới một vệt lửa nóng. Vậy còn chờ gì, trực tiếp oanh mở nhìn xem chính là. Tịnh Vô Trần kìm nén không được, một quyền cách không đánh tới, quyền phong phá không, theo, phanh, một thanh âm vang lên, bụi thạch bay lên bên trong một cái đen nhánh hang động hiển lộ tại ba người trước mặt. Từng đợt thiêu đốt khí tức từ trong huyệt động càn quét mà ra, làm phụ cận không khí đều lập tức trở nên khô nóng. Cửa hang không lớn, dài rộng hẹn 2 mét, tới gần cửa động vách động bày biện ra hỏa hồng sắc, mà lại nhan sắc càng đi bên trong càng sâu. Tiêu Huynh, thật đúng là nói với ngươi đúng, huyệt động này dị thường khô ráo, hiển nhiên không phải nước làm sói mòn hình thành. Tịnh Vô Trần ngạc nhiên la hét, chỉ là, đây là người vì vẫn là thiên nhiên. Tiểu gia ta liền không đoán ra được, cùng nó chúng ta ở đây nghiên cứu hang động hình thành nguyên nhân. Còn không bằng vào xem bên trong đến cùng có cái gì bảo bối. Long Ý cảm thấy ở đây suy đoán hang động là thế nào hình thành hoàn toàn là tại lãng phí thời gian. Quản nó là thế nào hình thành, vào xem có không có bảo bối mới là thật. Long Ý nói rất có lý, đi thôi, vào xem đi, bất quá, này động nhìn như cực sâu, mọi người phải cẩn thận một chút. Tiêu Viêm bước chân di chuyển. Đã đến hang động phụ cận, ta rất hiếu kỳ, như vậy nhỏ xíu khí lưu Tiêu Huynh ngươi là thế nào phát hiện? Lúc ấy lực chú ý của chúng ta đều tại nham long tự bảo trong hố. Tịnh Vô Trần một bên đuổi sát Tiêu Viêm bước chân, một bên hỏi ra nghi vấn trong lòng. Luyện dược sư ở phương diện này hoàn toàn chính xác so với bình thường người nhạy cảm một chút. Tiêu Viêm cười cười, bước vào hang động, không chỉ nhạy cảm một chút có được hay không? Tịnh Vô Trần vừa ghen tị vừa là hâm mộ nói thầm. Đáng tiếc ta không có thiên hỏa. Thú hỏa cái gì, nếu không làm sao cũng phải luyện luyện dược chơi đùa. Làm cường đại luyện dược sư, luyện luyện dược chơi đùa. Luyện dược sư huy hoàng phía sau, không biết bỏ ra bao nhiêu thường nhân chỗ không biết mồ hôi. Không phải tùy tiện liền có thể trở thành một cái cường đại luyện dược sư. Tiêu Viêm trợn nhìn Tịnh Vô Trần một chút, cải chính Tịnh Vô Trần đối với luyện dược sư nông cạn nhận biết. Cái này ta đương nhiên biết, bất quá là phát phát lao gái mà thôi. Thấy Tiêu Viêm nghiêm túc, Tịnh Vô Trần rụt cổ một cái, chê cười không nữa dám hồ ngôn loạn ngữ. Ba người trong huyệt động hành tàu, tiếng bước chân tại trống vắng một mảnh trong bóng tối lộ ra phá lệ rõ ràng. Hang động rất sâu, Tiêu Viêm ba người chẳng biết đi được bao lâu, theo dần dần cùng cực dương chi địa trung tâm kéo dài khoảng cách. Nhiệt độ bắt đầu có chỗ giảm xuống, hang động cũng chậm chậm trở nên rộng rãi, chuyển qua mấy khúc quẹo, tại chẳng biết từ chỗ nào mà đến yếu ớt tia sáng chiếu rọi dưới. Ba người nhìn qua hang động phương xa, vẫn là một mảnh màu đỏ thẫm nham thạch, không có một điểm sinh khí, vắng ngắt được làm người sợ hãi, vẫn cảm thấy rất nóng, nhưng trong lòng làm sao sẽ có loại u lãnh cảm giác. Vẫn còn rất xa mới đến cuối cùng a. Đi hồi lâu, không có nhìn thấy cái gì bảo bối, nhìn qua tựa hồ không có cuối cùng con đường phía trước. Tịnh Vô Trần trong lòng có chút hốt hoảng, Tiêu Viêm trầm mặc một chút mới nói ra, ta cũng không biết vẫn còn rất xa mới đến cuối cùng. Làm sao lại như vậy? Tịnh Vô Trần vịn vách động tay khẽ run lên, kinh dị nhìn xem bên người Tiêu Viêm, của ngươi linh hồn chi lực không phải rất mạnh sao? Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, không có trả lời, chỉ là đưa tay trái ra, hai ngón nhất trà sát, một đoàn ngọn lửa sáng ngời trong huyệt động dấy lên, nhìn thấy sao? Tiêu Viêm chỉ vào hỏa diễm phụ cận như ẩn như hiện vặn vẹo tia sáng nói nói. Có loại kỳ dị lực lượng tràn ngập tại cả cái huyệt động bên trong. Ta có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cỗ rất mạnh uy áp. Sở dĩ linh hồn chi lực không dám tùy tiện thăm dò. Chẳng lẽ nơi này là ma thú nghỉ ngơi? Bên trong có cường đại ma thú? Tịnh Vô Trần giật nảy mình. Sắc mặt đều đen. Ta không biết. Không dám chắc chắn. Tiêu Viêm lắc đầu. Đứng ngẩn nguyên địa. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, chúng ta trước mắt chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục đi tới đích, có khả năng đứng trước rất lớn nguy hiểm, hai là chúng ta lui ra ngoài, liền khi từ chưa từng tới nơi này, cứ như vậy liền ra ngoài, có phải hay không có chút không quá cam tâm. Tịnh Vô Trần ánh mắt đang giãy giụa.